Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, khẳng định muốn vỗ vũ khí lạnh chiến. Nếu như bộ phim này sập tiệm lời nói, này Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty có thể nói là lập tức muốn thụ trọng thương. Cơ hồ có thể đến không gượng dậy nổi cấp độ. Với lại đón lấy La Mạch chính mình kỳ thực trên căn bản đã không có thể bảo đảm có thể kiếm tiền. Điện ảnh, như vậy công ty nếu như thụ trọng thương, muốn phục hưng cũng biến thành cực kỳ khó khăn. Mấu chốt vẫn là bởi vì địa tâm dẫn lực gravity đầu nhập quá cao, cũng liền mang đến nguy hiểm to lớn. Điện ảnh đầu tư là một kiện cần cực kỳ thận trọng sự tình. Bởi vì đầu nhập quá lớn, ích lợi cũng không nhất định sẽ rất cao. Nhưng nếu như thất bại, đối với công ty sẽ tạo thành đà kích nặng nề. Cũng Hoa Hạ cũng là bởi vì nguyên nhân này. Rất nhiều Hoa Hạ điện ảnh cũng là tận lực tiểu thành bản. Lại phải tận lực tìm một chút có thể hấp dẫn người đồ vật đống ngôi sao. Giả đặc hiệu, giả tràng diện, sau đó cũng đều tăng lớn tại tiếp thị phía trên đầu nhập. Chỉ có như vậy mới có thể để cho điện ảnh có thể kiếm tiền. Nhưng cũng bởi vì dạng này, quốc sản điện ảnh mới có thể để cho rất nhiều người thất vọng. Rất nhanh, tháng 12 phân đã đến. La Mạch cùng Châu Tấn mới vừa từ Âu Châu tuyên truyền trở về. Âu Châu tuyên truyền kéo dài 5 ngày thời gian, cũng đi mấy cái quốc gia. Nguyên bộ hạ xuống, thật đúng là mệt mỏi không được. Nghĩ đến theo Âu Châu đến Hoa Hạ lại cần thời gian mười mấy tiếng. La Mạch cái này tâm lý thật đúng là oa lạnh oa lạnh. Thế là, ở trên máy bay, La Mạch cũng chỉ đành xuất ra một bản tư chỉ thông giám xem. Hắn bây giờ nhìn chủ yếu là tùy triều sau lịch sử. Trung Quốc lịch sử bên trong có quá nhiều xúc động lòng người sự kiện. Cũng có quá nhiều biết tròn biết méo nhân vật. Kéo dài thiên cổ tuế nguyệt. Sáng tạo ra sách vở hạo phồn lịch sử. Tùy triều trước đó, có thể bị bày ra. Với lại cũng sẽ có rất nhiều người xem bày lịch sử. Tiền Tần có Khổng Tử, Mặc Công, Chiến Quốc, Anh Hùng. Tần Mạt có Hồng Môn Yến Truyền Ký, Vương Thịnh Yến các loại. Tam Quốc điện ảnh càng là nhiều vô số kể. Mà Tam Quốc chí về sau, mọi người biết rõ sẽ mua chướng. Thậm chí có thể thay đổi động ảnh hưởng lịch sử không nhiều lắm. Cho nên La Mạch liền đem ánh mắt bỏ vào tùy triều về sau. Đương nhiên, còn có một cái trọng đại nguyên nhân là La Mạch muốn xem là tối nghĩa lịch sử thư. Tỷ như tư chỉ thông giám dạng này. Sao sao nhìn cả một đời cũng mới nhìn 13 biến. Có thể thấy được dạng này sách đến tột cùng cần bao nhiêu thời gian đi xem. Cho nên La Mạch trực tiếp đem chính mình muốn vỗ lịch sử định vị ở tùy triều về sau. Tùy triều sau lịch sử, rộng rãi người biết, tùy đường anh hùng chuyện. Rồi sau đó Lý Thị Sáng tạo thịnh đường thiên hạ, Võ Tắc Thiên lấy chỉ là thân gái chấp trưởng Sơn Hà. Thịnh đường thịnh cực mà suy, An Sử chi loạn để cho non sông phá nát. Sau đó, kinh tế độ cao phát đạt Tống Đại tới. Triệu Khuông giận hoàng bào ra thân. Triệu Quang Nghĩa trúc ảnh phủ thanh. Địch Thanh Thành điều ti thần tượng. Tây quân chấn kinh thiên hạ. Đón lấy, Bắc Tống Sơn Hà phá nát. Lại xuất hiện Hàn Thế Trung. Nhạc Phi dạng này anh hùng. Hoàng Thiên đãng đại chiến. Chu Tiên chấn đại chiến đánh cho Tống Kim chia sông mà cai trị. Những năm cuối Nam Tống, lại có Tương Dương bảo vệ chiến các loại đại chiến, còn có nhất là đau buồn Nhai Sơn Hải chiến. Đón lấy, Chu Nguyên Chương Hưng phục Hán Thất, Chu Lệ chiếm Chất Nhi Giang Sơn, Đại Minh Thiên Tử thủ biên giới, Quân Vương Tử xã Tắc, đến Minh Mạt, lại có Lý Tự Thành, Tôn Truyền Đình, Trương Hiến Trung, Chu Do Kiểm, Trịnh Thành Công, Viên Sùng Hoán, Ngô Tam Quế, Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Hoàng Thái Cực mỗi một cái tên xen lẫn phía dưới mang tới từng tràng kinh tâm động phách đại chiến. Đương nhiên về sau liền không có cái gì có thể vỗ. La Mạch không có khả năng tại toàn thế giới trước mặt người đập một bộ bím tóc bộ phim. Cái này tiếp cận 1000 năm lịch sử. La Mạch muốn từ đó lựa chọn để cho mình cảm xúc sâu nhất tới quay. Mà đây trong đó, có thể được mọi người rộng rãi người biết. Lại có phức tạp quyền lực đấu tranh đưa đến hàng loạt lịch sử sự kiện phát sinh. cũng có được rất sâu sắc lịch sử ý nghĩa. Với lại đại chiến còn có thể để cho người ta nhìn tinh thần phấn chấn. Tràng diện kịch liệt, La Mạch vẫn là chậm rãi chọn một nhân vật. Nhạc Phi ở China danh khí đặc biệt lớn. Rất nhiều người từ nhỏ đã biết rõ hắn. Với lại Nhạc Phi cố sự cũng cực kỳ truyền kỳ. Đây không chỉ là thuyết nhạc toàn truyện lên truyền kỳ, cũng là tại tống sử trên hắn cũng 10 phần truyền kỳ. Mặt khác, tại Nhạc Phi cố sự về sau, cũng tồn tại vô số biết tròn biết méo, có thể hiện ra cái thời đại kia địa phương Tống triều giàu có cùng quân sự thực lực không được tỷ lệ. Người thời Tống tính cách đặc điểm và thời đại phong mạo. Thư thái sơn hà đồ thế giới chân thật, niên đại đó văn phong cường thịnh, người dân giàu có, nông canh văn minh làm chủ Hán nhân vương triều, cùng vừa mới thoát ly ăn lông ở lỗ, thậm chí không bị coi là người thát tử ở giữa khác biệt. Còn có, Nhạc Phi văn năng lượng nâng bút phú thi, vũ năng lập tức ngang dọc, cái này lại biểu hiện ra niên đại đó một chút người Trung Quốc văn võ song toàn. Đây là một cái đại thời đại bối cảnh, có thể thông qua trong phim ảnh chi tiết còn có một số địa phương bày ra. Hãy cùng địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy có thể đem thịnh đường cảnh đường phố làm được một dạng, mặt khác là năng lượng thông qua bộ phim này. Có thể thể hiện ra người Trung Quốc đặc điểm đến nhạc mẫu khác chữ. Tại sao phải nhường hắn tinh trung báo quốc? Như vậy người Trung Quốc gia quốc khái niệm như thế nào? Còn có, cái gì gọi là quân muốn bể tôi tử thần không thể không chết? Vì sao Trung Quốc cổ đại muốn như vậy trung thành với hoàng thượng? Dạng này trung thành có như thế nào bối cảnh? Nhạc mẫu sau khi chết Nhạc Phi phải tuân thủ lễ. Còn có các loại các dạng lễ tiết cùng tình nghĩa, đều có thể tại trong phim ảnh thể hiện ra người châu Á cổ đại lễ nghi còn có một số chân chính dân. Tộc phong hái, thậm chí thông qua nhạc mẫu khắc chữ, đều có thể hơi hiện ra thoáng một phát Tống đại giáo dục. Rồi sau đó cũng là lịch sử mang cho mọi người suy nghĩ Tống triều liên hợp vẫn là Man Di Kim Nhân. Đi diệt đã bị giáo hóa. Với lại hai quốc ở giữa đi qua nhiều năm hòa bình đã đầu bạc không biết can qua người khiết đan. Sau cùng dấn sói vào nhà. Cái này sách lược vì sao lại như thế? Sau Tống quân càng đánh càng mạnh. Khí thế như hồng. Thế nhưng là đón về nhị thánh cùng Triệu Cấu đế vương tâm thuật lại sinh ra mãnh liệt xung đột. Sau cùng Triệu Cấu thậm chí muốn đích thân chém xuống mình cánh chim. Những chuyện này đều có thể cho mọi người mang đến kéo dài không dứt suy nghĩ. Đây cũng chính là lịch sử mị lực. Cảnh tượng hoành tráng trên tự nhiên không cần phải nói. Nhạc Phi tác chiến trong lịch sử. Từng tràng chiến tranh đánh cho còn thiếu a. Với lại rất nhiều chiến dịch nhấc lên cũng là như vậy rung động đến tâm can trống nhỏ oanh minh. Phong hỏa liên thiên. Ngàn vạn con chiến mã lao vụt. Vô số mặt cờ xí phất phới. Ngẫm lại cũng là làm cho người nhiệt huyết dâng trào cảnh tượng. La Mạch muốn đập Nhạc Phi. Hắn muốn đập là chính sử lên Nhạc Phi. Tuyệt đối sẽ không cùng một ít danh xưng tôn trọng lịch sử. Kỳ thực lại hết sức não tàn phim truyền hình một dạng làm ra Nhạc Phi. Tần Cối, Triệu Cấu các loại tất cả mọi người đang nói yêu đương. Nói chuyện cũng là mấy tụ buồn nôn cục diện tới. La Mạch càng ngày càng xác định loại này muốn vỗ nguyện vọng. Cho nên Tư Chỉ Thông Giám cũng liền tạm thời buông xuống. Hắn dự định đón lấy đi xem một chút tống sử. Nghĩ đến Nhạc Phi cố sự. Nghĩ đến bây giờ đã có IMAX 3D hiệu quả. Lại nghĩ tới Thiên Quốc Vương Triều Kingdom of Heaven. King Arthur. Sparta 300 dũng sĩ trừ danh vũ khí lạnh chiến tranh điện ảnh trong kia từng cái để cho người ta. Nhiệt huyết sôi trào chiến tranh tràng diện. La Mạch cảm giác mình trong lồng ngực nhiệt huyết cũng bị đốt lên. Chỉ là, trước đó, hiện tại hắn gặp phải cấp bách nhất sự tình cũng là địa tâm dẫn lực Gravity. Châu Tấn nhìn thấy La Mạch luôn luôn bưng lấy một quyển sách ngẩn người. Biểu lộ nhưng có chút biến hóa. Ở một bên cảm thấy rất không hiểu. Không biết tiểu tử này đang suy nghĩ gì. Qua một hồi rất lâu, La Mạch trên mặt nhảy ra một chút hưng phấn tới. Này, người thế nào? Không phải là quá mệt mỏi. Quên uống thuốc đi à. Châu Tấn đối với La Mạch trêu ghẹo nói. Châu Tấn mà nói đem La Mạch gọi hồi hiện thực. hắn cũng là vừa mới quá kích động, trong lúc nhất thời nghĩ đến nhập thần, không có chú ý mình biểu lộ các loại. Hiện tại, La Mạch ho khan một tiếng, nghĩ tới một chút lối suy nghĩ mà thôi. Ngày mùng 2 tháng 12, La Mạch cùng Châu Tấn đến Mỹ Quốc, địa tâm dẫn lực Gravity rất nhanh liền là chính thức đầu chiếu. Cho nên có quan hệ với địa tâm dẫn lực Gravity ở nước Mỹ sự tình cũng sẽ tương đối nhiều. Chỉ là, hắn cùng Châu Tấn mới tại Tửu Điếm ở lại không lâu. Nhận được một đầu 10 phần không dịu dàng tin tức. Cái tin tức này mới xuất hiện, lập tức liền ở nước Mỹ bên này nhấc lên ầm ầm sóng lớn. Thậm chí trên thế giới cũng có rất nhiều nơi biết rồi. Chỉ ít ở China thì có rất nhiều đám mê điện ảnh đều biết chuyện này. Mà đây đầu tin tức là có người tuôn ra đến. Tại Man of Steel thời kỳ quay, kịch tổ trong xảy ra ẩu đả sự tình. Điện ảnh nhà sản xuất Peter thậm chí bị đá gãy mất xương sườn. Mà đá gãy Peter xương sườn người cũng không có kỹ càng chỉ rõ. Nhưng rất nhiều người đều suy đoán cái kia chính là La Mạch làm ra. Trong lúc nhất thời, điên cuồng thảo luận chen chúc mà tới. La Mạch lập tức đứng ở Mỹ Quốc dư luận gió bão đỉnh đầu. Lại một lần nữa trở thành trên đầu gió đỉnh sóng nhân vật. Về phần là ai đem cái này tin tức chọc ra. Warner nội bộ đương nhiên không có khả năng làm ra loại này tự hủy trường thành sự tình. Cho nên rất có thể là đối thủ cạnh tranh làm ra. Nhưng bây giờ cái tin tức này mới vừa vặn tuôn ra đến. Lập tức liền mang đến rất thật đẹp quốc nhân bất mãn một mình ngươi người châu Á dựa vào cái gì đi. Vào Mỹ quốc trên địa bàn. Đá thương tổn người Mỹ. Thậm chí rất nhiều người Mỹ mãnh liệt yêu cầu phúc thẩm án kiện. Đem La Mạch bắt vào ngục giam. Tại địa tâm dẫn lực Gravity chiếu phim trước mắt xuất hiện chuyện như vậy. Đối với La Mạch cùng Warner tới nói cũng là một kiện chuyện bể đầu sứt chán. Dù sao địa tâm dẫn lực Gravity cũng là Warner phát hành. Với lại càng không cần phải nói. Man of Steel cùng Warner quan hệ. Đầu này tin tức xuất hiện về sau. Rất thật đẹp quốc nhân ở trên mạng công khai chửi rủa La Mạch. Cái quái gì lời khó nghe bọn họ đều có thể mắng ra. Cơ hồ đã mất đi lý trí. Lại có một số người tâm tình bị kích động. Cũng bắt đầu càng thêm phản cảm La Mạch. Liên hợp chống lại địa tâm dẫn lực Gravity. Để cho La Mạch điện ảnh cút ra khỏi Mỹ Quốc. Để cho La Mạch cái tên này cút ra khỏi Mỹ Quốc. Để cho địa tâm dẫn lực Gravity một điểm phòng chiếu đều không có. Rất nhiều đầu óc phát sốt người Mỹ trực tiếp tạo dạng này khẩu hiệu. Trong lúc nhất thời, La Mạch lập tức đứng ở trên đầu gió đỉnh sóng. Với lại, hiện tại đáng giá nhất dầu gì vẫn là Man of Steel trong chuyện này nhận được ảnh hưởng. Nguyên bản La Mạch đến đạo diễn bọn họ siêu phàm, liền đưa tới đặc biệt nhiều người Mỹ bất mãn. Bây giờ nghe lớn như vậy một cái mãnh mẽ liệu, nói La Mạch đạo diễn Man of Steel trong lúc đó ra chuyện như vậy. Rất nhiều người tâm tình liền bị đốt lên. Tình huống trong nháy mắt trở nên 10 phần hỏng bét. Warner lập tức triển khai quan hệ xã hội chiến. Nhưng tin tức thời đại, rất nhiều thứ muốn đè xuống cũng không có dễ dàng như vậy. Bây giờ rất nhiều sự tình đều đuổi đến một chỗ. Làm La Mạch, hắn cũng biết mình tới một cái cực kỳ chật vật giai đoạn bên trên. Muốn tiếp tục đi lên phía trước, khẳng định có vô số rậm rạp bẫy dập trông gai. Nhưng hắn đã mại động cước bộ. Chỉ có thể nhịn chịu hai chân sẽ bị đâm thủng qua thống khổ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.